Tướng Giả, quyển 2 chương 288 Ám Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nến nào có thể biến thành ánh mặt trời? Giả chính là giả, vĩnh viễn không thành thực được. Ngươi không phải Kha Hạo Nhiên, nào có thể làm khó dễ được ta? Chấm, Trần khí hùng hồn đến cực điểm, từ trên thân thế khôi ngô như núi của hắn điên cuồng phun ra, kèm theo tiếng vang sẹt sẹt tuyết động quanh mình bị chấn rời mặt hồ, vậy mà di động đến trong bầu trời đêm. Chương 288 Ám Kiếm. 3. Hạ Hầu đứng ở trên mặt tuyết phập phình, một tay cầm thương ép xuống, như thiên thần ở ngoài mây nghiêng người nhìn, không thế ngăn. Chuẩn Cản, đầu gối Ninh Khuyết hơi cong, sắc mặt tái nhợt, mặt băng dưới chân phát ra tiếng răng rắc giống như sắp vỡ tan. Hạ Hầu lật bàn tay phải, giống như một ngọn núi nhỏ bố về phía đỉnh đầu Ninh Khuyết, vẻ mặt hờ hững nói. Chết đi, tối nay bản thân Hạ Hầu bị thương nặng, thực lực không bằng 2/3 phần 10 lúc đỉnh phong, nhưng dù sao cũng là cường giả võ đạo đỉnh phong, chỉ còn sót lại chút thực lực này, hắn vân cường đại vô cùng. Lấy thực lực Ninh Khuyết hiện nay có thể ngạnh kháng minh thương của Hạ Hầu, đã là hình ảnh cực kỳ làm người ta khiếp sợ, toàn bộ tâm thần cùng toàn bộ hạo nhiên khí của hắn đều rót ở trên phác đao, căn bản không có dư lực đến ứng đối một trường nọ như ngọn núi nhỏ bố về phía đỉnh đầu mình, mặc dù có lúc này cũng không còn kịp nữa. Nhưng đúng lúc này, Hạ Hầu phát ra một tiếng kêu to cực kỳ thê lương, thu trưởng vội vàng rút lui. Bụng hắn phun ra một bông hoa máu, hắn một đường nứt băng dung tuyết trong giấy lát liên tục lui 200 trượng. Máu phun ra ở trên hồ tuyết kéo ra một đường máu thật dài. Ngay tại một khắc lúc trước, Ninh Khuyết cực kỳ không an đần, về đạo lý thu thập, lúc ấy bàn tay Hạ Hầu cách đỉnh đầu hắn chỉ nửa, lúc ấy thương sắt trong tay Hạ Hầu đang muốn hướng xuống phía dưới. Có phác đao cản nữa in chương, thương sắt trong tay Hạ Hầu căn bản chưa có chút di động, giống một đao của hắn đâm thật sâu vào hầu. Khi hắn rút đạo ra, đầu, hắn còn nửa thước, như lơ lửng ở trên không. Ninh Khuyết thu đao, một lần nữa đón đỡ ở phía trước thương sắt. Hạ Hầu mới phản ứng lại, vì thế hắn thu trường, hắn vội vàng lui, lui một lần là nửa cái hồ tuyết. Dùng tia chớp cũng không thể hình dung một đao nhanh chóng này của Ninh Khuyết. Đó là một loại khí thế vượt qua cảm giác tốc độ. Giống như từng giọt sóng đục từ trên trời xuống, tốc độ thật ra cũng không thấy là nhanh, nhưng khí thế đó, lại khiến toàn bộ người nhìn thấy đều cảm giác không thể ngăn cản tất cả cái này xảy ra. Xa xa trên hồ tuyết, Hạ Hầu ôm bụng sen, hỏi. Đây là đao gì? Máu loang lổ kinh sợ Đan Ninh Khuyết nhìn hắn, nói, biết ta biết kiếm hay không? Ngươi biết ta biết thần thuật, vậy ngươi Ivanda? Hắn lúc trước đạo đó ing không phải đao pháp mà là kiếm ý của thế gian đệ nhất cường giả kiếm thánh Liễu Bạch. Trên tường thành rét lạnh, Diệp Tô nhìn phía hố Nhạn Minh, cảm thụ được kiếm ý sắc bén không quen thuộc, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai kia, theo bản năng đem tuyết đọng trên đầu tường trước người đập tan, không thể tưởng tượng nói. Từ trên trời giáng xuống một dòng sông đục, sao có thể là kiếm ý của Liễu Bạch? Hắn bỗng nhiên xoay người, nhìn đại sư huynh khiếp sợ nói. Tứ Ninh Khuyết biết đã quá nhiều, hắn vậy mà còn học được kiếm của Liễu Bạch. Ai dạy hắn, chẳng lẽ là thư viện? Đại sư huynh thành thực trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 288 ám kiếm. Một thương sắt đen xì đâm phá tuyết động bay trên hồ, đâm phá gió lạnh nhỏ bé nhất, mang theo tiếng xé gió bén nhọn như tia chớp đâm thẳng lung Ninh Khuyết. Truyền tiếng rít bén nhọn là tiếng xé gió, là tiếng dòng chảy ngay trước mũi thương sắc bén, thanh âm càng rít nói rõ tốc độ càng nhanh, chỉ nghe tiếng, liền biết cây thương sắt này, cho dù tốc độ không bằng nguyên thập tam tiễn, nhưng cũng cực kỳ khủng bố. Theo đạo lý, lấy tu vi thực lực động huyền thượng cảnh trước mắt của Ninh Khuyết căn bản không có cách nào biết trước quỹ tích vận hành minh thương của Hạ Hầu, càng không có cách nào ứng đối loại tốc độ khủng bố này. Nhưng Ninh Khuyết chưa bao giờ là một người giảng đạo lý, gặp gỡ trong cuộc đời cùng quá trình tu hành cẩn thận suy nghĩ nhiều cũng thực sự không có đạo lý gì đáng nói. Ngay lúc thương sắt cách lưng hắn còn có 3 trượng, tiếng rít còn chưa truyền vào lỗ tai hắn, hắn lại một lần nữa làm phản ứng trước, hạo nhiên khí rót vào toàn thân, ở trong bầu trời đêm mạnh mẽ vặn người, đem toàn bộ tinh thần cùng lực lượng ngưng ở thân đao, hướng về phía sau hung hăng chém xuống. Một tiếng vang giòn cực kỳ vang dội, theo dòng không khí mạnh mẽ phun tung tóe từ giữa lưỡi đao cùng mũi thương hướng 4 phía tản ra, chấn tuyết động trên hồ đông không ngừng run rẩy. Cổ tay Ninh Khuyết đau nhức một trận, suýt nữa không cầm được phác đao trong tay, nhưng hắn lấy tâm thần cực kỳ kiên nghị ổn định thân thế mình, nương lực phản chấn lưỡi đao truyền lại, ở trong gió đêm quay vòng, gào thét lần nữa hướng Hạ Hầu đánh tới, tốc độ vậy mà so với lúc trước nhanh hơn vài phần. Cây thương sắt này ở trong bầu trời đêm vẽ một đường, so với Ninh Khuyết đi tới trước người Hạ Hầu sớm hơn, về tới trong bàn tay phải hắn nắm hờ ở trong gió lạnh. gió lạnh đột nhiên nhanh thêm, Ninh Khuyết xé gió mà tới, hai tay nắm chặt phác đao, nhằm vào đầu chém cả người Hạ Hầu đã đấm máu, sắc mặt tái nhợt nhưng vẻ mặt vẫn nguy nga bất động, nhìn bóng đơn giản đến cực điểm một như quỷ mị đánh về phía mình, Wepuyo Thúy, Ninh Khuyết như chim to bị thương sầu sau, lần nữa nặng nề ngã sấp xuống ở trên hồ chỗ mũi nhọn của quang mãnh liệt. Sau một tiếng nổ tuyết, thương sắt ngăm đen ở trong tay Hạ Hầu lấy tấn suất cực cao rung lên, thời gian rất lâu cũng không thể bình tĩnh trở lại, phát ra tiếng ngân trầm thấp làm người ta lạnh lòng tuyệt vọng. Thương sắt cùng phác đao mỗi một lần va chạm, đều là giản dị tự nhiên như vậy, lực đạo 10 phần, nhìn như ngắn gọn mà không thú vị, trên thực tế lại cất dấu ý tứ khai sơn liệt hồ. Ninh Khuyết đứng dậy, cảm thấy cổ tay mình tựa như đã gãy, sắc mặt tái nhợt như tuyết, tuy Hạ Hầu ở dưới phù tiễn của hắn đã bị thương rất nặng, nhưng ở trên lực lượng cùng với trình độ hùng hồn của chân khí, hắn vẫn xa xa không bằng đối phương. Loại chênh lệch này là không có cách nào bù lại hoặc là kéo gần. Một thương đơn giản của Hạ Hầu đã phá một đao chủ tính đã lâu, quên cả sống chết của Ninh Khuyết, hẳn là không có đạo lý gì không hài lòng, nhưng lông mày hắn lại nhíu chặt lại, bởi vì một thương này vẫn chưa thể đâm trúng thân thể Ninh Khuyết. Ngay tại thời khắc lúc trước, minh thương như ánh mặt trời mãnh liệt sắp sửa xé rách màu đen trong tay Ninh Khuyết lệch chém trúng mũi không phải bị mũi thương chọc ra ngoài. Tối trên người Ninh Khuyết phác đao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu sư đệ tuy từng học Hạo Nhiên kiếm, nhưng Đại Hà kiếm lại không phải thư viện dạy. Vua Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị Diệp Tô cao mày, hỏi. Vậy là ai dạy? Đại sư huynh do dự một lát sau đó nói. Em gái ngươi, trận chiến hồ đông giá rét này, bắt đầu ở gió lốc phù, ngay sau đó tên giết nổ quyết đấu, minh thương dễ tránh, chỉ có Ninh Khuyết có thể tránh, ám kiếm khó phòng, Hạ Hầu trung quy là không thể. Vàng hồ tuyết vỡ hết, sau đó đó là minh thương cùng ám kiếm Hạ Hầu ôm bụng, máu tươi từ kẽ ngón bụng đau đớn cùng kiếm ý khủng bố kia, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tê chảy ra, hắn cảm thụ toen, còm ở không có khả năng làm mình thánh liêu bạch. Ngừng xâm phạt đã không phải đạo là kiếm, NSI như sông lớn từ trên trời bùa ổ bị thượng nặng, tất nhiên đến từ rất dễ đoán được, đạo kiếm nhìn Ninh Khuyết trên hồ tuyết xa xa, Hạ Hầu vẻ mặt rất quái dị. Cảnh giới của Ninh Khuyết quả thật không cao, nhưng hắn có được Hạo Nhiên khí của Kha Hạo Nhiên nhất mạch, học được phù của Nhan Sắt, tay cầm tên của thư viện, kế thừa ý thức của Liên Sinh, thậm chí bây giờ còn có được kiếm ý của Liễu Bạch. Một người tu hành, lại có thể thân kiêm nhiều thủ đoạn như vậy, hơn nữa những thủ đoạn này vô luận chính tà, đều ở tầng thứ đinh phong nhất trên đời, thật sự là hiện tượng hiếm thấy. Thư viện, sư phụ, Kha Hạo Nhiên, Nhan Sắt, hiện tại lại thêm một Liễu Bạch, ngươi rốt cuộc trên người còn cất giấu bao nhiêu bí mật, còn cất giấu sát ý của bao nhiêu người. Hạ Hầu như điên lớn tiếng cười đìa đều muốn ta chết. Cuống lên, chẳng lẽ mọi người Ninh Khuyết nhìn hắn xa vậy nói rõ ngươi đáng nói. Mọi người đều muốn ngươi chết. Ngu ngốc sẽ cho rằng như vậy, tiếng cười của Hạ Hầu đột nhiên thu liễm, trên mặt không chút cảm xúc dao động, hờ hững nói. Không có bất luận kẻ nào có tư cách phán đoán ta có đáng chết hay không, ngươi không thế, những kẻ kia cũng không thể. Cho dù mọi người đều nói ta đáng chết, chỉ cần Hạo Thiên còn chịu để ta sống, như vậy ta sẽ vĩnh viễn không chết. Ninh Khuyết nhíu mày, hắn cũng không biết mùa xuân 2 năm trước Triều Tiểu Phụng ở trước huyết chiến Xuân Phong Đình, từng ở trong Hồng Tụ Chiêu nói với người nào đó lời tương tự, hắn chỉ biết là lúc này, Hạ Hầu biến thành có chút khác. Hạ Hầu hít một hơi thật sâu, một hơi thở cực kỳ rét lạnh phóng thích khỏi thân thể hắn, sau đó nhanh chóng một lần nữa thu vào dưới da thịt, tuyết động trên hồ giống như cảm ứng được hơi thở khủng bố đó, khiếp sợ tản ra bốn phía. Mấy ranh giới có tuyết tầng tầng lớp lớp xuất hiện trên mặt hồ, giống như là bọt sóng đông lạnh. Mái tóc dài màu đen rời khỏi đầu vai chảy máu, ở trong gió đêm bay múa kẹp ở giữa mấy hàng tóc bạc theo gió lay động nhất thời đem tóc đen quanh thân đều nhuộm lên màu xương. Ngay sau đó, gò má Hạ Hầu hơi lõm xuống, cấp tốc gầy đi, mà hơi thở trên người hắn toát ra lại chưa có chút yếu thêm cường đại. Y bớt ngược lại tỏ ra càng trong tiếng sàn sạt quần áo tàn phá trên người hắn chấn thành mảnh, như bông tuyết phun hướng bốn phía, lộ ra thân hình cường hãn trần trụi của hắn, đứng ở trên hồ tuyết như một người sắt. Ngay tại lúc này, hình rất kỳ dị đã xảy ra. Trên thân thể trần trụi màu đồng cổ có trên mấy trăm chỗ vết thương, những vết thương đó lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khép lại, giống như có lực lượng vô hình mạnh mẽ trấn áp nơi có vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết từ chỗ nào quỷ dị lật ra, không chút sau đó thân thế hắn dựa thế lướt ngược, lại Hạ Hầu nheo mắt nhìn Ninh Khuyết nói. Mùa xuân ngươi ở trong hang đá thư viện hậu sơn bế quan, quả nhiên không phải phù võ song tu, mà là ngươi. Đã nhập ma, Ninh Khuyết hướng trong đất tuyết trước người nôn ra một ngụm nước miếng lẫn máu chưa nói tiếp. web Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị lúc trước Hạ Hầu đã nghĩ ra một nửa đáp án đó là Ninh Khuyết đã nhập ma, bằng không nếu là người tu hành bình thường, căn bản không thể thừa nhận lực lượng cực lớn thương sắt mang theo. Nhưng đó chỉ là một nửa đáp án. Hạ Hầu tối nay ra ba thương đối với Ninh Khuyết, mỗi một đạo thương đều là tinh thần no đủ, hắn tin tưởng cho dù là những cao thủ ma tông năm đó cũng không thể đón được. Ninh Khuyết hẳn điểm mấu chốt nhất, ở thời điểm bóng ma tử vong của mũi thương sắp bao trùm thân thì hắn luôn có thể làm ra phản ứng trước, hơn nữa là phản ứng chính xác nhất. Là đã chết nhưng hắn vẫn sống. Mỗi khi ở thời Hạ Hầu chợt sinh ra sự cảnh giác, cho dù Ninh Khuyết nhập ma cũng không giải thích được sao hắn có thể làm được một điểm này, bởi vì cái này đại biểu hắn đối với thiên địa nguyên khí dao động quanh mình có nhận biết khắc sâu nhất. Endu Copy Ruyekom thay lời khác mà nói, tối nay chiến đấu của chi mệnh cảnh. Tựa như có được ý thức trên tường thành tuyết lại tỏ ra so với lúc trước càng thêm rét lạnh, đại sư huynh và Diệp Tô nhìn phía Hồ Nhạn Minh, hơi thở hai người thở ra như sương mù tràn ngập ở bốn phía. Diệp Tô không ngờ, Ninh Khuyết lại tiếp được minh thương của Hạ Hầu tuy chật vật đến cực điểm, nhưng chung quy là chưa chết, một điểm này làm hắn nghi hoặc khó hiểu, thậm chí có chút khiếp sợ. Minh thương của Hạ Hầu tuy đen xì, đi ở trong mây đêm không chút dấu vết nhưng đi là tiến hành áp chế toàn diện, khiến đối tốc độ lực lượng khí thế chỉ có vật lộn sinh tử. Quang Minh chính lấy tầng thứ ý thức của Ninh giữ quỹ tích vận hành của minh thương, càng chưa nói tới liệu địch trước liền chỉ có đón đỡ. Mà cảnh giới tu hành của hắn chỉ ở động huyền cảnh, căn bản không có bản lãnh dẫn thiên địa nguyên khí làm thủ đoạn, như vậy lúc Hạ Hầu dùng ra thương thứ nhất, hắn vốn phải chết rồi. Hiện nay, căn bản không thể bắt, minh thương của Hạ Hầu tất nhiên không đâm trúng được đại tiên sinh ngươi. Diệp Tô nhìn đại sư huynh một cái tiếp tục nói. Nếu là Liễu Bạch tất nhiên là rút ngược cán kiếm, lấy từng giọt sóng vàng vỗ tranh mà giết, nếu đối mặt thương sắt là ta, đại khái sẽ lấy kiếm ý ngưng ngang như xích sắt thử trói buộc cây thương này, nhưng ta không nghĩ ra, sao Ninh Khuyết có thể né tránh thương của hắn. Mặt đánh, đại sư huynh sau khi tự hỏi một lúc lâu lắc lắc đầu, nói. Ta cũng không biết tiểu sư đệ là như thế nào làm được. Diệp Tô nhắm mắt lại, chuyên chú nghe xa xa trên hồ tuyết mơ hồ truyền đến tiếng thương đao va chạm, tiếng người nào đó như quỷ mi đạp tuyết mà lướt đi, bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Một lát sau, hắn mở mắt nhíu mày nói, dù vậy cũng không thế giải thích, đại sư huynh hỏi, như thế, Diệp Tô mặt không chút thay đổi nói, ngươi biết ta chỉ cái gì, đại sư huynh nói, thư viện không thừa nhận, Diệp Tô lạnh giọng nói, không thừa nhận không có nghĩa là không tồn tại, đại sư huynh từ tốn nói, vào phiền não. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một hơi thở sinh mệnh cực kỳ tươi sống nháy mắt lấp đầy hồ nước chân khí dần cạn của Hạ Hầu, đem vách kinh mạch đã vỡ nát chữa trị hoàn hảo như lúc ban đầu. Kinh mạch thậm chí so với lúc trước còn to hơn, theo hàn hít thở nhẹ nhàng mở rộng co rút lại, tựa như có được sinh mệnh của mình. Từ xưa danh tướng như mỹ nhân, không được nhân gian thấy bạc đầu, tối nay Hạ Hầu ở trong một hơi đầu bạc tuyết còn có khối băng trên nước hồ cũng bắt đầu sợ hãi bất an. Anden, cách chương.